theo nàng đi tới nơi này, cái thế giới sớm đã trở nên bạc nhược yếu, kê monster thật sự không cách nào thành công đánh ra cái kia nửa sách. Nội dung chung phù kết, nhà đầu, người đây là vật gì? Lão tổ xem không hiểu cái kia phù kết, liền hỏi, hết chương.